Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 562, chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca không cho Thiệu Vân bất kỳ cơ hội nào để phản bác hay đưa ra ý kiến. Đưa ảnh chụp và chân dung cho Thiệu Vân, lườm anh bảo anh xem cho kỹ, sau đó quay về thay một bộ quần áo giản dị. Rồi đi tìm Trương Kiếm Ba để báo cáo. Nghe Giang Thiên Ca nói muốn ra ngoài tìm người, Trương Kiếm Ba tất nhiên là không yên tâm, nhưng những lời lo lắng của ông đều bị Giang Thiên Ca nhẹ nhàng hóa giải. Nghe Trương Kiếm Ba dặn dò một hồi, Giang Thiên Ca và những người khác mới được cho phép ra ngoài. Căn cứ quân khu tỉnh Nam nằm ở một khu vực biệt lập. Muốn ra khỏi căn cứ phải đi qua một bãi đất trống trải và con đường hai bên trồng đầy cây cối mới đến được ngoại ô thành phố Nam. Để tránh bị đám người của băng đảng Buôn MT theo dõi phát hiện, Giang Thiên Ca và những người khác không tự lái xe mà trà trộn vào đoàn xe của bộ hậu cần đi mua sắm hàng ngày vào nội thành. Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống, ba người đều rất bình dị ngồi ở thùng xe bán tải. Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống cũng đã thay quân phục, mặc thường phục. Giang Thiên Ca đã từng nhìn thấy Lục Chính Tây mặc thường phục. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi nhìn sang Lý Quốc Đống. Vân Mộng Hạ Vũ, Lý Quốc Đống quả nhiên là người Đông Bắc, ngũ quan uy nghiêm, dữ tợn, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Trước đây vì mặc quân phục nên trên người toát ra khí chất chính trực, nhưng bây giờ khi đã thay thường phục, khí chất đại ca bẩm sinh của anh lại càng lộ rõ. Thêm vào đó, Lý Quốc Đống cảm thấy lần này ra ngoài là mang theo nhiệm vụ rất quan trọng, nên vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Trên cổ và trán còn có thể nhìn thấy mạch MAU nổi lên. Nhìn anh chẳng khác nào một tên trùm xã hội đen khét tiếng. Giang Thiên Ca nhìn Lý Quốc Đống vài lần, rồi lại nhìn cách ăn mặc của mình và Lục Chính Tây. Trong lòng đã có chủ ý, Lý Quốc Đống, lát nữa vào nội thành, tôi và Lục Chính Tây giả làm cặp vợ chồng trẻ đến tỉnh Nam du lịch. Anh giả làm vệ sĩ của chúng tôi, lát nữa, vẻ mặt của anh có thể hung dữ một chút, lưu manh một chút, tạm thời quên hết kỷ luật trong quân đội đi. Lý Quốc Đống không phản đối việc đóng giả làm vệ sĩ. Biết rồi, không phải chỉ là làm tên vệ sĩ kiêu căng, ngạo mạn thôi sao? Tôi biết diễn mà, cho dù là chơi trò chơi đóng giả khi còn nhỏ, hay là thực hiện nhiệm vụ sau khi nhập ngũ, anh đều đóng vai vệ sĩ. Kinh nghiệm đầy mình, Giang Thiên Ca, hiểu như vậy cũng không sai. Mặc dù thành phố Nam là thành phố, nhưng vì sự phát triển chênh lệch giữa các khu vực, nên so với những thành phố như Bắc Thành hay Hải Thành, nó giống một huyện lỵ nhỏ vừa mới phát triển hơn. Mặc dù là thành phố, nhưng thành phố Nam cũng giống như thị trấn nhỏ, cứ 10 ngày lại có chợ phiên một lần. Hôm nay đúng là ngày phiên chợ 10 ngày một lần của thành phố Nam. Hai bên đường là những cửa hàng và sạp bán hàng rong mang đậm nét đặc trưng của tỉnh Nam, bày bán đủ loại đồ ăn, thức uống, vật dụng sinh hoạt. Trên đường phố vô cùng nhộn nhịp, người người qua lại. Xuống xe, Giang Thiên Ca nhanh chóng nhập vai, diễn tròn vai tiểu thư đi du lịch của mình. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, nên suýt chút nữa cô đã bị những người vội vã trên người đeo đầy đồ đạc va phải. May mà có vệ sĩ Lục Chính Tây và Lý Quốc Đống tận tâm bảo vệ. Trên đường đông người như vậy, đối với Giang Thiên Ca và những người khác, vừa có lợi vừa có hại, nhưng có hại nhiều hơn là có lợi. Người đông như vậy, muốn tìm một người mà chỉ mới nhìn thấy mặt một lần trong biển người mênh mông, thì càng khó khăn hơn. Hơn nữa, khi bọn họ ra ngoài đã là hơn 2 giờ chiều, hiện tại đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là trời tối. Ban ngày tìm người đã khó, sau khi trời tối lại càng khó hơn. Mặc dù Giang Thiên ta biết khả năng tìm được người ngay trong ngày hôm nay là rất thấp, nhưng lý trí biết là một chuyện, còn việc cô nóng lòng muốn nhanh chóng tìm được người lại là chuyện khác. Giang Thiên ta nghiêng đầu, muốn nói gì đó với Lục Chính Tây đang đi bên cạnh. Nhưng cô vừa mới mấp máy môi, âm thanh còn chưa kịp phát ra, thì ánh mắt và động tác của cô đột nhiên dừng lại. Giang Thiên ca suy nghĩ một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, đưa tay ôm chầm lấy Lục Chính Tây, vùi mặt vào ngực anh. Mặc dù Giang Thiên ca đã chọn một chỗ vắng người để đứng, nhưng xung quanh vẫn có không ít người. Nhìn thấy Giang Thiên ca và Lục Chính Tây đột nhiên ôm nhau giữa chốn đông người, không ít người đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, còn len lén quan sát Giang Thiên ca và Lục Chính Tây. Không nhìn thấy mặt Giang Thiên ca, thì họ nhìn Lục Chính Tây, thậm chí có người còn lớn tiếng nói với người bên cạnh. Chậc chậc, cô gái này cũng thật là chẳng biết ngại ngùng gì cả. Giữa đường giữa chợ mà cũng ôm ấp, ngại ngùng làm gì, ngại ngùng có được miếng cơm manh áo không? Nhìn mặt mũi, vòng eo, đôi chân, vóc dáng của chàng trai kia kìa, bỏ lỡ anh này thì không còn cơ hội nào đâu. Nếu là bạn trai tôi đã lôi anh ta vào rừng cây nhỏ rồi. Nói gì đấy, im miệng, vệ sĩ, Lý Quốc đống trừng mắt quát lớn. Vẻ mặt hung dữ khiến những người xung quanh sợ hãi mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng, đương nhiên là không ai nhận ra vẻ mặt không được tự nhiên của anh. Thực ra, khi nhìn thấy Giang Thiên ca đột nhiên ôm chầm lấy Lục Chính Tây, Lý Quốc Đống cũng giật mình, cảm thấy Giang Thiên ca thật là không để ý đến hoàn cảnh gì cả, còn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng chỉ một lúc sau, anh đã phản ứng lại, biết chắc chắn Giang Thiên ca có lý do. Anh lập tức nhập vai vệ sĩ kiêu ngạo, dùng ánh mắt cảnh cáo những người xung quanh. Giang Thiên ca nhân lúc ôm Lục Chính Tây, nhỏ giọng nói với anh. Em nhìn thấy Từ Thắng Lợi, ở quán trà phía sau anh, người đàn ông bên cạnh anh ta, chắc là Lâm Đại Phúc, anh họ của anh ta. Cách chương.